Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dịch Ngạo Dương đột nhiên có suy nghĩ này. Không phải cô quên là vừa rồi tôi đã cứu cô, mà đã trở mặt với bọn họ sao? Cô cho rằng bây giờ tôi còn là bạn của bọn họ sao? Anh hỏi lại cô. Tình bạn của đàn ông các anh không có bạc nhược như vậy chứ? Cô mỉm cười nói, vẻ mặt hồn nhiên không có một chút tà niệm. Nhưng anh không mắc mưu nói lại. Còn tùy đối tượng, mỗi người mỗi khác. Các anh không phải là bạn bè ư? Vẻ mặt hồn nhiên của cô vẫn chưa đổi. Quen biết khi ngồi cùng chuyến bay đến Đài Loan, vì nhàm chán mà kết bạn đi cùng với nhau, coi như cũng gọi là bạn bè. Anh nhún nhún vai. Đồ Thu Phong bỗng dưng hiểu ra. Khó trách tôi vẫn cảm thấy anh khác với ba người kia. Đây là ca ngợi tôi sao? Dịch Ngạo Dương mỉm cười hỏi. Cứ xem là như vậy đi. Cô liếc mắt nhìn anh xong thì gật đầu một cái. Vì vậy cái miệng của anh càng mở lớn theo hình chữ O. Đồ Thu Phong nhìn anh vẻ mặt đăm chiêu. Tiếp theo một chút kế sách nhanh chóng hiện lên trong mắt cô, khóe miệng nhếch lên. Thôi được rồi. Cô bỗng nhiên sửa lại, dùng hết sức la to lên như người điều khiển phiên đấu giá, đóng búa xuống bàn. Vì báo đáp ơn cứu mạng của anh và để chúc mừng anh thoát khỏi ba tên sói đội lốt cừu kia, tôi quyết định sẽ đặc biệt khuyến mãi cho anh. Dịch Ngạo Dương nhíu mày, nhìn cô đầy khó hiểu. Là có ý gì? Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ dẫn anh đi ăn mọi món ngon ở trong Đài Bắc. Dù ngoạn tất cả các nơi đẹp nhất ở Đài Bắc, anh có người đó mà mong chờ đi ha. Cô mỉm cười nói. Là ai nói phụ nữ xinh đẹp thì nhất định phải là bình hoa? Ai nói ngực lớn là lấm ngách ngách chứ? Cô gái Đồ Thu Phong này đúng là một loại xảo hoạt như là hồ ly. Chưa từng nghĩ tới thuê cô làm hướng dẫn, bất giác bị cô dắt đi, lại còn đem lòng yêu cô. Dịch Ngạo Dương vạn vạn không đoán được, rơi vào trong tay của một cô gái nhỏ hơn mình 8 tuổi. Đúng là giữa biển khơi tự chui đầu vào lưới. Nhưng cô ấy đẹp như vậy, thông minh như vậy, độc lập như vậy, còn vô cùng hấp dẫn, làm cho anh ở với một cô, lại mê cô thêm một phần, hoàn toàn không thể nào kiềm chế được. Nhưng vẫn may, người trúng tên tình yêu của Cúp không phải chỉ có mình anh, hình như cô cũng thích anh. Anh còn nhớ lần đầu tiên khi nắm tay cô, bàn tay nhỏ bé trong tay anh run nhẹ. Lần đầu tiên khi anh hôn cô hồi hộp cứng đờ hết cả người, thiếu chút nữa là quên hô hấp mà hít thở không thông. Anh bá đạo liếc mấy người đàn ông khác, dám can đảm nhìn cô, không khai mà biểu hiện chủ quyền, trên mặt anh rạng ra một nụ cười hạnh phúc. Nói thật, rất khó tin anh và cô mới chỉ quen biết nửa tháng, chính thức quen nhau với một tuần. Vì anh cảm thấy hình như mình đã muốn ở bên cô cả đời, chờ đợi cô cả đời, rồi khát vọng cô cả đời. Anh muốn ôm cô, muốn tiến vào trong cơ thể cô, nhiệt tình ân ái, hoàn toàn có được cô. Anh là một người đàn ông 26 tuổi, sinh lý cơ năng bình thường, có một người bạn gái xinh đẹp hấp dẫn, khó tránh khỏi có những xúc động. Nhưng cô vẫn còn trẻ, hồn nhiên lại hoàn toàn tin tưởng anh, không còn làm cho anh do dự, toàn tự mình tìm đến sự thống khổ. Chưa bao giờ có một cô gái nào lại mang cho anh lại cảm giác ngọt ngào, lại vừa tra tấn như thế, cho nên anh biết cô đặc biệt. Hơn một lần anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn, cho rằng phải như thế mới bảo hộ đầy đủ cho cô. Cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Anh biết rằng cô đã đến. Anh tiến lên mở cửa, gặp người bạn gái xinh đẹp đứng ngoài cười với mình, không một chút nghĩ ngợi đưa tay kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn cô xuống một nụ hôn nồng nhiệt nóng bỏng, đủ để hai người phải rên rỉ. Cô ngẩng đầu lên tựa lên lồng ngực anh, có một chút mềm mại vô lực, nhưng hai mắt lại phi thường long lanh và xinh đẹp. Anh bị trúng số à? Đồ Thu Phong đỏ mặt lại hỏi, giọng nói hơi khàn khàn. Đồ Thu Phong, em có đồng ý lấy anh không? Anh xúc động cầu hôn cô, làm cho cô bất ngờ ngẩn người ra. Anh vừa nói cái gì? Em có đồng ý lấy anh không? Hít một hơi thật sâu, anh thâm tình ngóng nhìn cô dịu dàng lặp lại một lần nữa. Đồ Thu Phong giật mình nhìn anh, hoàn toàn nói không nên lời. Lấy anh ư? Anh có biết là mình đang nói cái gì không? Bọn họ quen nhau mới bao lâu chứ? Cô còn là sinh viên, chỉ vừa mới 18 tuổi thôi. Còn anh tuy rằng đã 26 tuổi, nhưng đang sống một cuộc sống được ba mẹ chu cấp. Vậy thì nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net